Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp câu chuyện của 26 năm sau. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Linh, Huy đã dán link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Sài Gòn, 26 năm sau. Dư à, dậy đi con, trễ giờ làm rồi kìa. Ông Hải vào phòng gọi con gái dậy. Vợ ông sinh được mỗi mụn con này, cho nên ông rất yêu quý Như. Được cái Như cũng rất hiền, ngoan và học giỏi. Nghe tiếng ba gọi, cô uể oải bật dậy, miệng vẫn ngáp lên liên hồi. À, dạ, con dậy rồi nè ba. Con gái con đứa, 26 tuổi rồi mà vẫn không có bỏ được cái tật xấu. Mai mốt về nhà chồng họ cười cho đó con. Bà Liên mẹ cô mắng yêu con gái, với bà như là tất cả. Như đặt một nụ hôn lên má mẹ để lấy lòng bà, rồi xin phép đi làm. Như ra trường và xin làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Cô làm kế toán, công việc không vất vả lắm nhưng cần sự chính xác. Lướt chiếc xe qua đoạn đường quen thuộc, nhìn Như thật năng động và đáng yêu. Bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng nói âm u, lúc xa lúc gần, thoảng bên tai, lẫn đầu trong tiếng gió. Trẻ trai, trẻ trai. Cô thắng xe gấp, đảo mắt nhìn xung quanh xem ai vừa nói với mình. Nhưng không có ai cả. Bữa nay mình bị sao vậy cả? Cứ như người mộng du vậy, đi chết, trễ giờ rồi. Đi tiếp được một đoạn, Như lại nghe vang vọng lúc xa lúc gần cái giọng nói đầy âm u ma mị kia. Trẻ trai, mau trẻ trai. Xe cô bất ngờ tự rẽ trái, mặc dù cô không hề muốn như vậy, vì đoạn đường đó không cùng đường tới công ty. Mình làm sao như vậy? Trời ơi, cái xe sao kỳ quá, nó không nghe tới mình điều khiển gì hết. Tại Đồng Nai. 27 tuổi rồi mà mày vẫn cứ lồng bồng. Tao không nuôi mày mãi được đâu con à. Tiếng ông Tần quát mắng Tuấn vang vọng khắp căn nhà. Ý giàu giàu có, Tuấn luôn ăn chơi đua đòi theo đám bạn hư hỏng, hết đua xe rồi đến nhảy nhót bay lắc ở vũ trường. Ba à, con thấy ba cưới vợ cho anh hai đi, chắc ảnh sẽ khôn hơn ra đó. Nè nè nè, con nhỏ kia, mày im ngay lại. Đừng có tưởng tao không biết mẹ con mày đang âm mưu cái gì. Định đá ba cái thằng này ra khỏi nhà đi đọc chiếm cơ ngơi này sao? Còn lâu. Thằng này không có ngu đâu. Đây là sản nghiệp mẹ tao một thân đóng góp. Tao không để lọt cho tao cái khác đâu. Một tiếng choang phát ra, cái ấm nước trà bị ông Tâm đập bể, văng tung tóe khắp căn phòng. Ông trợn mắt chỉ mặt Tuấn, cho giận dữ nói: mày câm miệng. Tao còn ngồi sờ sờ ở đây mà mày đã nhắm vào gia sản sao? Mày giỏi rồi, đủ lông đủ cánh, không coi lão già này ra gì sao? Dạ con. Bà Lý, ngày mai bà coi có đám nào hợp thì chọn ngày đẹp cưới vợ cho nó đi. Tôi mệt mỏi với nó quá rồi. Diễm và mẹ nhìn nhau cười lên đắc ý, mặc kệ Tuấn đang tức tối. Với họ, loại được Tuấn ra khỏi nhà là điều khiến cho họ vui sướng nhất. Lúc bấy giờ Như chạy thêm một cây số nữa thì bỗng dưng chiếc xe có một ma lực đẩy thật nhanh. Mắt Như hoa lên vì sợ và hốt hoảng. Trong một tích tắc, chiếc xe của cô tông thẳng vào gốc cây bên vệ đường. Như văng khỏi xe, nằm bẹp trên bãi cát. Trời ơi, đau quá. Cũng may là có cái bãi cát này, không là mình đi Tây Thiên luôn rồi. Lúc đó một chiếc xe hơi sang trọng chạy qua, thấy cô gái bị tai nạn. Anh con trai chừng 30 tuổi dừng xe xuống hỏi thăm. Ở đây cô ơi, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi xe cứu thương không? Như xua tay, nói không cần. Cô thấy xấu hổ hơn là đau. À, cảm ơn anh, thiệt là xấu hổ quá. Tôi không sao đâu, anh cứ đi đi. Người thanh niên vẫn không an tâm, lên tiếng hỏi lại. Nè, cô có chắc là mình không sao chứ? À, tôi không sao thiệt mà, cảm ơn anh. Thấy Như khẳng định, người kia cũng bớt đi lo lắng. Dù sao cũng có duyên gặp mặt trên đường, Anh bước tới gần chỗ cô rồi lên tiếng hỏi. Tôi tên là Nhật, còn cô tên gì? Tôi tên Như. Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt thoáng hiện lên một vẻ ngại ngùng. Nhật bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. Từ trước tới giờ chưa có cô gái nào đứng trước mặt làm cho anh có cảm giác như vậy. Vẻ đẹp trong sáng mong manh của Như khiến cho Nhật bối rối. Ông Minh, ba của anh, lúc này cũng bước xuống xe lên tiếng. Con mắc cỡ nghĩa là không sao rồi. Dựng xe lên cho cô ấy đi, cho mình đi tiếp thôi con. Như đứng dậy chào người đàn ông lạ trên xe hơi vừa bước xuống. Cô đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn nói lên lời cảm ơn. Dạ con không sao ạ. Mau đứng dậy đi, đừng nằm mãi như vậy. Dạ. Em không sao là may rồi. Nè, lần sau nhớ chạy chậm thôi nghe. Dạ. Như đi tiếp, cô lầm bầm bực mình với chiếc xe. Nó vừa làm cho cô mất mặt, vừa thấy khó hiểu. Bà, lần này chúng ta về á, bà định ở lại Việt Nam luôn hay sao? Đúng vậy con trai. Ta còn rất nhiều việc nợ nơi này, đã đến lúc phải trở về để trả nợ rồi. Dù gì ta cũng muốn chết trên mảnh đất quê hương tổ tiên nơi mình sinh ra. Bà nè, con thấy cô bé đó như thế nào? Cô bé nào vậy ba? Là cô bé mới té xe đó. Con cảm nhận được gì? Thoạt nhìn á, thấy có chút ngây ngô, hậu đậu, nhưng mà pha chút dịu dàng, đúng là mẫu con gái con thích đó. Nhưng mà chúng ta đâu có quen biết cô ấy đâu ba. Trời, sẽ quen. Không phải chỉ quen bình thường, mà là rất quen đó. Ông Minh nhắm nghiền mắt, tay bấm tràn hạt, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Nhật thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, anh phóng xe tới thẳng nơi cần tới. Diễm, cô con gái sau của ông Tân với bà Lý, lúc bấy giờ vừa tới Sài Gòn thì nhân viên chạy tới thì thầm vào tai. Cô chủ à, không hay rồi, có kẻ chơi xấu spa của chúng ta đó, cho người giả làm khách làm đẹp để mà gây sự. Hả? Kẻ nào dám qua đây gây sự vậy? Là bồ nhí của anh Quân á. Là con quỷ cái đó sao? Được lắm, đã vậy thì không để cho nó sống trên đời này được. Gọi tụi thằng Beo tới đây cho chị. Dạ, đem đi ngay. Đi được một giờ đồng hồ thì Phượng đưa về năm tên giang hồ đứng trước mặt Diễm, là đám của thằng Beo, hành nghề bảo kê ngầm ở các địa bàn trong thành phố. Diễm quăng tấm hình tình địch trước mặt Beo, giọng đanh thép hỏi. Mày biết con này chưa? Thằng Beo lượm tấm hình coi coi rồi gật gật đầu. Dạ biết chứ chị. Là con Thu, trước đây làm gái trong quán bar đó. Bây giờ nghe nói được cả triệu phú bất động sản nào đó nuôi, cho nên bỏ nghề rồi. Tốt lắm. Bắt nó lại, đưa tới ngôi nhà trên Củ Chi ở đó chờ tao. Dạ, em làm ngay. Thu là gái làng chơi, hành nghề trong các hộp đêm. Một hôm vô tình Thu gặp Quân trong một buổi sinh nhật của bạn. Cả hai như bị hút hồn nhau. Tiếng sét ái tình khiến cho Thu ngã vào vòng tay của Quân, mặc dù biết Quân đã có bạn gái là Diễm. Không những không sợ, mà Thu đã rất nhiều lần chọc tức Diễm, cho người tới spa quậy phá, nói xấu nhau trên mạng xã hội, rồi thách thức nhau ra mặt. Nhưng lần này dường như Thu đã đi quá giới hạn chịu đựng của Diễm, khiến cho cô không thể nào tiếp tục nhịn được nữa. Alo chị, bọn em đưa nó tới điểm hẹn rồi, bây giờ chờ chị ra lệnh đó. Ở đó canh chừng nó, chờ tao tới. Nắng Sài Gòn giữa tháng 3 như đổ lửa, trời im lặng không có chút gió. Diễm lướt chiếc xe hơi nhẹ nhẹ đi trên phố, thỉnh thoảng bắt gặp mấy người nghèo khổ mưu sinh bằng nghề buôn bán dạo hay nhặt ve chai trên đường. Cô ta lại nhếch mép cười khinh rẻ. Tới căn nhà xa khu dân cư ở trên Củ Chi, xách chiếc túi hàng hiệu bước xuống xe. Diễm nhăn mặt vì nắng, nhưng lại háo hức muốn xem vở kịch sắp diễn ra do chính mình làm đạo diễn. Căn nhà khá khang trang được Diễm mua lại để thỏa mãn thói quan lạc mỗi khi đi với Quân. Nhà có 3 lầu, xung quanh được xây rào kiên cố. Bao quanh ngôi nhà là vườn cây ăn trái, cho nên dù bên trong có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai hay biết. Chị đến rồi. Con nhỏ đang trong đó, chị có cần bịt mắt nó lại hay không? Không cần. Tao mà sợ cái ngữ nó thấy mặt sao? Đưa tao vào gặp nó đi. Diễm tiến lại chỗ Thu, dùng tay bóp cằm, mắt trợn ngược nói trong cơn giận dữ. Con khốn, mày không ngờ có ngày này đúng không? Tao đã nói đừng đụng tới tao rồi mà. Thả tao ra, nếu không anh Quân sẽ xử đẹp mày đó. Xử tao sao? Tao nói cho mày biết, thằng đó tao chơi chán rồi. Xử mày xong, tao xử tới nó đó. Mày... Diễm quay lại nói với đám đàn em. Nè, con điếm này hôm nay cho tụi bay chơi thỏa thích đó. Nếu nó phục vụ không xong, tăng chút thuốc cho. Tôi nghe Diễm nói xong thì liền tái mặt. Cô ta quay ngoắt ra Giang Sinh. Mày, Diễm, tao sai rồi. Mày tha cho tao đi. Tao hứa sẽ rời khỏi thành phố này thật xa, không quay lại đây nữa. Biết sợ rồi sao? Đứa nào chống lại tao, chỉ có con đường như vậy thôi. Tôi quỳ gối bò tới chân Diễm năn nỉ. Nếu mày thương anh Quân, hãy thương cả giọt máu của anh ấy đi. Tao có thai với ảnh rồi. Tôi vừa dứt lời thì cơn giận của Diễm dường như tăng tới đỉnh điểm. À, tát Thu bơm bớp. Diễm nắm tóc Thu, nghiến răng nói trong tức giận. Vậy mà mày cũng dám nói ra. Được lắm, đá chạy thì tao cho mày chết. Bèo, đem thuốc lại đây cho nó cắn đi. Tao muốn nó điên cuồng cả đêm nay. Béo cầm bịch thuốc lắc tiến tới chỗ Thu, nhét dội mấy viên vào miệng cô. Thu lắc đầu phản ứng thì bị bọn chúng Tô Bạo bóp miệng, ép nuốt xuống hai viên thuốc. Nuốt đi con điếp, rồi mày sẽ lên thiên đường. Không, tha cho tôi với. Và chỉ vài phút sau, đầu óc của Thu bắt đầu quay cuồng, cơ thể rạo rực khó chịu, người cô nóng ran như lửa đốt. Thu mất dần hẳn đi lý trí. Nông quá. Diễm nhếch mép cười, hất hàm ra hiệu cho đám đàn em. Mở nhạc đi. Tiếng nhạc sập sình chát chúa vang ra càng khiến cho Thu điên loạn. Cô cởi phăng bộ đồ trên người, trút bỏ hết xiêm y, đứng nhún nhảy lắc lư quay cuồng, đầu óc rối bù rũ rượi. Tụi bay, quay video lại cho tao. Thu lõa thể ra, để mặc cho 4-5 tên thay nhau hãm hiếp. Nước mắt vô thức rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Diễm đầy căm phẫn. Như à, em đem tập hóa đơn này vào phòng của giám đốc, chờ giám đốc ký xong rồi đưa lại cho chị nghe. Dạ. À, mời vào. Dạ, mời giám đốc xem lại rồi ký tên giùm em. Như đưa tập hóa đơn lại bàn làm việc, đặt trước mặt người giám đốc. Cô vô tình xoay sang phía bàn tiếp khách thì bỗng nhiên nhận ra hai người khách ngồi trong phòng sếp kia rất là quen thuộc. Như há hốc miệng ngạc nhiên. À, ủa, chú sao lại ở đây ạ? À? Người đàn ông trung niên thấy Như thì khẽ mỉm cười. Sao lại ngạc nhiên vậy con gái? À, người ta nói lần đầu gặp là ngẫu nhiên, tới lần thứ hai là định mệnh, lần thứ ba thì hẳn là do duyên nợ đó. Nói xong, ông Minh nhìn sang cậu con trai của mình mỉm cười. Ông vỗ vai Nhật khiến cho cậu giật mình. Nhật còn đang ngơ ngác và bối rối khi gặp lại Như lần thứ hai ở tại công ty này. Ủa, vậy là anh đây với cháu quen cô Như của công ty chúng tôi sao? À, không hẳn là quen. Sáng nay chúng tôi vô tình gặp cô bé gặp tai nạn xe trên đường, có đứng lại giúp đỡ một chút thôi. À, xem ra tôi tới đây và chọn công ty của anh để hợp tác vận chuyển hàng quá, quả cũng là cái duyên đó. Chúng ta ký hợp đồng chưa? Vị giám đốc trố mắt ngạc nhiên, nãy giờ ngồi đàm phán muốn cạn nước bọt mà ông Minh vẫn chưa chịu ký. Chỉ khi Như xuất hiện lại làm cho thái độ của khách thay đổi đến chóng mặt như vậy. À, sao? Anh muốn ký sao? Không, tất nhiên là ký chứ. Tại tôi vui và bất ngờ quá cho nên anh thông cảm nghe. Anh phải cảm ơn cô gái này, vì tôi nhìn người rất là chuẩn đó. Sau này cô ấy sẽ là chị cứu tinh của công ty ông đó. Sở dĩ ông Minh nói Như là chị cứu tinh, vì trước khi đến ký hợp đồng, ông đã cho người điều tra về công ty mà mình muốn hợp tác. Và ông biết rõ nửa năm nay công ty này làm ăn không đạt hiệu quả, vì hàng hóa của công ty đa phần đều là hàng thực phẩm, thường được vận chuyển qua đường thủy. Nếu như bị hải quan giam hàng chưa cho xuất kho thì mấy lô thực phẩm kia sẽ hết hạn. Có lô 6 tháng hải quan chưa thông thì lúc có lấy ra được cũng đành bỏ vào trong thùng rác mà thôi. Những chuyến hàng như vậy thường công ty phải bồi thường cho khách, Vậy là công việc khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng nghe người không hiểu ông Minh nói cái gì, ông rất điềm đạm. Quan sát kỹ thì có lẽ ông là một người sâu lắng, khó hiểu và chút thần bí. Nhật cũng như như chẳng nói được gì. Anh vốn là một người giỏi ngoại giao, nhưng không hiểu sao từ khi gặp Như, lưỡi anh cứ như bị dính lại. Như lên tiếng: Dạ cháu không quen chú. Chẳng phải ta nói rồi sao, gặp lần đầu là ngẫu nhiên, lần hai là định mệnh, và lần ba là duyên nợ đó. Mọi việc xong rồi, Nhật, mình về thôi con. Ông Minh chào vị giám đốc và Như rồi cùng con trai ra về. Trên khuôn mặt của Như vẫn hiện rõ ra vẻ thắc mắc. Ông giám đốc vỗ vai Như, kéo cô về với thực tại. Cô Như à, dù sao cũng thay mặt công ty cảm ơn cô đã giúp khách hàng vừa lòng hợp tác. Hợp đồng lần này rất là quan trọng với chúng ta đó. Như gật đầu bước ra ngoài làm việc tiếp, trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi: ông ta là ai chứ? Tại sao lại nói mình như vậy? Thiệt là khó hiểu mà. Vài giờ trôi qua trong đau đớn, người mệt nhoài kiệt sức, nhưng Thu vẫn còn lắc lư. Một bầy lõa thể phê thuốc nằm la liệt trên sàn nhà, thằng thì ngáp, đứa gãi gãi, đứa dò tóc xoa đầu. Nhìn chúng chẳng khác gì một bầy thú hoang dã. Trên cơ thể đứa nào cũng toàn là hình xăm ghê rợn. Tên Beo tiến lại gần chân của Diễm rồi nói: Chị hài lòng chứ? Nhưng mà em còn muốn một chập nữa đó. Thôi được, cứ thỏa thích đi. Rồi nhớ, lấy đứa bé trong bụng ra gói cẩn thận lại cho tao. Chị lấy đứa trẻ làm gì chứ? Tới lượt mày hỏi sao? Nhanh lên, rồi đào hố chôn nó trong vườn đi, đừng để công an đánh hơi tới đó. Béo gật đầu, hắn tiến lại chỗ Thu còn đang phê thuốc, tiếp tục hành vi thú tính của mình. Thu ôm bụng đau đớn, cô hét lên một cách yếu ớt rồi ngất liệm đi. Con mẹ nó, hình như tắt thở rồi thì phải. Mau bỏ bụng lấy đứa nhỏ ra cho tao. Như một tay mổ heo chuyên nghiệp, hắn rạch xẹt vài nhát, máu chảy lên láng khắp sàn nhà. Mò mắm một hồi thì Béo lôi từ trong bụng Thu ra một đứa bé khoảng hơn 4 tháng tuổi. Hắn đặt vào trong một cái bịch đen, cột chặt lại rồi đưa cho Diễm. Xong rồi chị. Tốt lắm, gọi tụi nó dậy đi, đào hố chôn xong rồi giải tán hết đi. Diễm cầm cái túi đen ra về, cười lên khoan khoái, miệng huýt sáo. Á cười một mình như điên dại vậy. Quân à, tối nay anh sẽ được thưởng thức cái món ăn mà anh thích nhất. Á Tạc vào chợ mua thêm 3 lạng thịt heo, một ít nấm và một quả bí đỏ tho. Á biết Quân rất thích ăn món này, và đương nhiên thành phần của món ăn lần này có lẽ dù có nằm mơ anh ta cũng không thể nào ngờ tới. Vừa đi làm vậy, Như đã chạy ào vào trong nhà. Mẹ ơi, con đói bụng quá à. Mẹ nấu gì mà thơm vậy? Lớn rồi, không bỏ được cái tính hấp tấp chạy nhảy vậy con. Con muốn bên cạnh bố mẹ mãi thôi à. Như từ đằng sau luồn tay qua ôm lấy eo mẹ, giọng nũng nịu như một đứa trẻ. Phía bên kia bàn, ông Hải ngồi đọc báo, thấy hai mẹ con thân thiết, ông mỉm cười mãn nguyện. Diễm về tới căn hộ giữa lòng Sài Gòn qua lệ. Việc đầu tiên cô làm đó là chế biến món ăn đặc biệt cho Quân. Một giờ chiều, Quân từ bên ngoài trở về nhà. Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Quân vừa hít lấy hít để mấy hơi thật dài. Ê chà, vợ tương lai của anh nấu món gì mà thơm vậy? Anh tới rồi hả? Mau tới đồ ăn cơm đi. Hôm nay em đặc biệt nấu món mà anh thích nhất đó. Quân đặt một nụ hôn lên môi Diễm rồi bước vào trong phòng thay đồ. Ngoài này Diễm đã dọn sẵn bàn đồ ăn thơm phức. Tuy độc ác, nhưng quả thật cô ta nấu ăn rất ngon. Chính vì vậy mà Quân mới si mê Diễm tới bây giờ. Nè, lại đây ăn đi anh. Quân múc một muỗng bí nhồi thịt rồi đưa vào trong miệng. Hương vị rất đặc biệt, nuốt tới đâu nó như tan chảy tới đó vậy. Ê, trời, em nấu cái món này ngon quá, anh rất là thích đó. Diễm nhếch mép cười, nhìn Quân ăn ngấu nghiến mà cô ta chợt thấy lợm giọng. Ăn gần hết, Quân nhìn Diễm hỏi: Ủa, sao em không ăn vậy? Anh ăn đi, em chưa thấy đói. trời tối hẳn, những vì sao trên trời từ từ xuất hiện ra. Quân ôm chặt Diễm vào lòng, thở lên gấp gáp. Diễm chợt nghĩ tới cái cảnh anh ta ân ái với Thu, ả ghê tởm hất ra. Quân bực bội vì bị Diễm làm cho mất hứng, hắn ôm quần áo lủi thủi mặc vào, miệng không ngớt ca thắng: "Em bị điên sao? Không thích thì thôi, đã vậy anh đi với con khác, lúc đó đừng có ghen lên trên ạ." Diễm siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, lấy trong ngăn kéo ra một cái điện thoại. Cô mở đoạn video quay cảnh Thu bị cưỡng hiếp tập thể ra cho Quân xem. Mặt hắn tái nhợt đi. Lúc này Quân bỗng cảm thấy ghê tởm chính con người của Diễm. "Cô, sao cô dám? Thật khốn nạn mà." "Khốn nạn sao? Anh có được ngày hôm nay là nhờ ai? Chẳng phải là tôi sao? Vậy mà anh còn dám cặp kè với con khác. Anh tưởng tôi không biết gì hả?" "Cô, để tôi nói thêm. Cái món mà anh vừa ăn là tôi làm từ cái bào thai trong bụng của nó đó." Quân vừa nghe xong thì chợt chạy nhanh ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Anh chỉ mặt Diễm đầy nghiến: "Đồ độc ác, tôi sẽ báo công an đó." Quân chưa hết bàng hoàng, anh ta nói xong thì ối sạch chỗ bí đỏ nhồi thịt mình vừa ăn hồi tối, nước mắt rơi xuống trong căm phẫn. Anh tức giận lao tới bóp cổ Diễm, nhưng bị ả nhanh chân đạp vào hạ bộ một cái, anh té bật văng ra phía sau ghế sofa. Diễm cúi đầu cầm một sấp giấy tờ rồi quăng vào mặt Quân quát lớn: "Báo công an sao? Nhìn xem đây là cái gì? Anh tưởng tôi ngu hả? Các phi vụ làm ăn bẩn thỉu của anh tôi đã cho người thu thập cả rồi. Anh thử báo coi xem ai chết trước." "Mày khốn nạn, mày là ác quỷ. Không, mày còn ác hơn cả một con quỷ nữa." Như chìm vào trong giấc ngủ, trong mơ cô chợt loáng thoáng nghe được một bài đồng dao hát tru con. Tiếng hát trầm lặng rồi bay bổng theo gió, lanh lảnh bên tai, tiếng ầu ơ ru con. Cô đi theo tiếng hát trong vô thức, men theo lối mòn, như thấy mình đang đứng trước một mảnh đất cỏ mọc tùm. Tiếng hát vẫn bay bổng rồi bất chợt trầm lại. Cô nhìn thấy có một cái giếng cũ nằm sâu trong góc giường. Bên trên miệng giếng là một người đàn bà ôm đứa con trên tay, kẻ đưa qua đưa lại như đang tru ngủ vậy. "À, nè cô ơi, đừng ngồi trên đó nguy hiểm lắm. Quay lại đây đi cô. Cô đừng có nghĩ dại dột, đứa bé không có tội." Cô gái bên miệng giếng vẫn im lặng không nói gì. Lần này cô ta không hát nữa, mà thay vào đó là tiếng khóc thúc thích. "À, cô ơi, cô không sao chứ? Tôi giúp được gì cho cô không?" Cô gái trên miệng giếng từ từ xoay người nhìn lại, tóc tai bù xù che kín nửa khuôn mặt trắng bệch. Cô ta nở một nụ cười hiền dịu với Như. Từng mũi chỉ bị mai trên môi căng đứt ra, máu bắt đầu chảy xuống từ chỗ mấy vết nứt kia. Đôi mắt cô ta rơi xuống hai hàng lệ đỏ như máu. Cô ta nhìn Như không nói gì. Như bụng chạy vì quá hoảng sợ, cô cố chạy thật nhanh, nhưng kỳ lạ thay chân cô như bị dán dính lại. Sau lưng Như là một cái bóng ma đang rượt đuổi theo, thân ảnh của nó bay lất phất trên không trung. Như thầm nghĩ chẳng phải mấy cái thứ này chỉ có trong phim kinh dị thôi hay sao, nhưng thật sự bây giờ nó lại đang ở ngay phía sau lưng cô. "Không, ai đó, cứu tôi với, cứu!" Tay Như giơ lên, quơ quạo loạn xạ trên không trung trong giấc mộng. Nghe tiếng con gái la lớn, ông Hải hốt hoảng bật dậy, chạy vào phòng của con. "Như, Như à, tỉnh lại đi con, mau tỉnh lại." Như giật mình từ từ mở mắt ra, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô đưa tay lên lau đi thì thấy ba đang ngồi bên cạnh. "Ba, ủa sao ba lại ở đây?" "Con không phải là bị con đánh thức hay sao?" "Hả, con sao?" "Con mơ cái thấy cái gì mà la hét dữ vậy? Nằm ở bên kia đó, ba lo quá cho nên chạy qua." "Chắc con thấy ác mộng thôi ba. Con xin lỗi đã làm ba mất ngủ." "Thôi ngủ tiếp đi con. Đặt con dao ở đầu giường để không gặp ác mộng nữa." Dặn con xong, ông Hải quay trở về phòng ngủ. Ông lắc đầu thở dài: "Muốn tránh cũng không tránh được." Tiếng chuông báo thức lúc này kêu đúng 7 giờ sáng. Nhật từ phòng tắm đi ra, mấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể cuộn cuộn săn chắc của anh. Nhật vừa đẹp trai, ga lăng lại giàu có. Anh thật đúng chuẩn sói ca của các cô gái trong tiểu thuyết ngôn tình. Hôm nay anh cùng với ông Minh đi xuống Đồng Nai để mua đất cất nhà ở. Với ông Minh, mảnh đất ở đó là cả một thanh xuân khó phai nhạt. Lần này ông quyết tâm định cư tại đó. Nhật vừa lau tóc vừa hỏi ba mình. Ba, sao mình không mua đất ở Sài Gòn hay ở đâu khác mà phải Đồng Nai vậy ba? Vì ba nợ một người và ba cần làm một số việc ở đó. Như vậy thì ba mới yên lòng nhắm mắt được. Nhưng mà thôi, con đừng hỏi gì nữa. Tới lúc cần thiết ba sẽ kể cho con nghe. Ông Minh đăm chiêu nhớ về quá khứ. Ông vẫn nhớ như in cái ngày mẹ con ông bị hàm quan, phải bỏ xứ ra đi. Không một người thân, không tiền bạc. Ông bị ông chủ đánh cho tới thừa sống thiếu chết. Nếu như không phải nhờ mợ Hai Diệu giúp hai mẹ con ông bỏ trốn, cho còn cho tiền làm lộ phí, thì giờ đây chắc ông cũng trở thành hồn ma đối khác rồi. Diễm tới spa sớm hơn mọi ngày. Lúc đi ngang qua toilet, chợt cô nghe loáng thoáng tiếng của hai người nhân viên nói chuyện. Nội dung câu chuyện khiến cho cô ta phải đứng lại để theo dõi. Nè, chị biết gì không? Biết gì là sao? Thì cái tiệm vàng ở đối diện spa mình đó. Thì sao? Họ mở mấy tháng nay rồi mà. Em nói chị nghe nè, bà chủ ở bên đó hồi trước nghèo lắm, bán giải chợ ăn đông, mà không biết ai chỉ cho bà qua Thái thỉnh con Cung Anh Thông gì đó vậy. Trời ơi, bây giờ người ta làm ăn giàu thấy sợ luôn á. Đứa kia nghe tới đây thì ngạc nhiên hỏi lại. Ủa chứ cái con cu manh thông gì đó liên quan gì tới làm ăn? Trời ơi mẹ ơi, chị đúng là quê mùa mà. Em nghe nói thỉnh về á là gia chủ làm ăn phát đạt lắm, làm đâu thắng đó. Vậy cho nên bà ta mới nhanh dạo vậy á. Thôi, nhanh dạo thì chắc gì đã bền đâu. Mày đừng có mà mơ mộng, nhanh làm việc đi, bà chủ sắp tới rồi đó. Diễm nghe xong như người chết đuối vớ được cái phao cứu sinh. Cô chạy thật nhanh vào phòng, mở laptop vào Google, gõ Cung Anh Thông Thái Lan để tra cứu. Và đập vào mắt cô là đầy rẫy những trang mạng nói về Cung Anh Thông của Thái Lan. Cô mỉm cười một mình, có vẻ Diễm rất tâm đắc với vụ việc này. Đây rồi, trời ơi, sao mình không nghĩ ra sớm vậy? Nếu biết sớm mình đã không cực như thế này, phải sang Thái Lan một chuyến mới được. Nhật và ba lúc này đã tới Đồng Nai. Mảnh đất mà ông Minh ưng bụng nằm cạnh con đường lớn. Trước đây mảnh đất này nằm sâu bên trong, nhưng từ khi mở đường cho khu công nghiệp mọc lên, nó lại trở thành tâm điểm của cả khu này. Chỉ có điều là có rất nhiều người muốn mua nó, nhưng sau khi dò hỏi thì họ lại vội vã bỏ đi ngay. Sao anh thấy được chứ? Nếu mà nâng á, tôi giảm cho anh chút ít. Anh nhìn đi, cái miếng đất này tới hai mặt tiền, đường xá giao thông thuận tiện, mở kinh doanh hay là buôn bán rất là thuận lợi đó. Người chủ đất niềm nở giới thiệu với ông Minh. Sau khi tham quan một vòng, ông thoáng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Tôi rất là ân. Có điều có điều sao chứ? Đất này có vong hồn đúng không? Người chủ đất kia trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nè, anh đừng có nghe mấy cái người ghen ăn tức ở với tôi nói bậy. Làm gì có vong chứ? Tại tôi đang kẹt tiền làm ăn cho nên mới phải bán thôi. Ông Minh mỉm cười điềm đạm. Nhìn quanh mảnh đất đúng là đẹp thật. Ông dừng ánh mắt ở góc cuối giường, nơi có một cái giếng quan bỏ lâu năm. Ông bước lại gần, đưa tay lên miệng giếng, thì bất thình lình vội rụt tay lại ngay. Quan hồn. Nhật nghe vậy cũng ngạc nhiên hỏi lại. Ba nói sao? Quan hồn? Đất này bị yểm rồi con. Nếu mà không đuổi được vong hồn này đi thì bất kỳ ai bước vào đây đều không ở được đâu. Vậy chúng ta phải làm sao hả ba? Gọi hồn. Nhật có hơi e sợ. Gọi hồn sao? Phía bên nhà của ông Tân lúc này, bà Lý to nhỏ với chồng về vụ tìm vợ cho Tuấn. Bà tìm quanh cuối cùng cũng ưng được một mối. Đó là cô Phương, cô con gái của ông chủ nhà hàng tiệc cưới. Phương cao ráo xinh đẹp, nhưng nghe nói đâu đó có chút khống hách vì ý là nhà có tiền. Nhưng mà đâu có sao, với bà như vậy thì bà càng đúng ý thôi. Mình thấy cái mối đó được không? Nếu mình đồng ý để tôi qua đánh tiếng với người ta. Ừ, thì tùy bà thôi, thấy được là tốt rồi. Sẩm tối, bà Lý bước vào trong phòng. Bà vui hơn bao giờ hết vì biết Tuấn sắp lấy Phương. Vậy là cái gai trong lòng bà lâu nay cũng sắp nhổ đi được. Bỗng dưng ngoài trời gió lạnh thổi vào, làm bật tung cánh cửa sổ ra. Bà Lý lây quay chạy lại toan đóng cánh cửa lại, thì bỗng dưng bà giật mình cảm giác như có ai đó nắm tay bà níu lại. Nhìn xuống thấy cổ tay của mình lạnh ngắt bầm đỏ đi. Quá hốt hoảng, bà thụt tay ra khỏi cái nắm cửa. Ánh mắt bà vô tình nhìn xuống phía dưới gốc cây xoài bên ngoài ô cửa sổ. Bà thấy có nhân dáng của một người con gái tóc dài che kín mặt. Bà Lý chỉ thẳng mặt vào cái bóng trắng, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp. Là nó sao? Làm sao nó quay về đây được? Cái bóng trắng nhìn lên phía bà. Nó vén mái tóc xõa kín mặt để lộ ra khuôn mặt trắng ẩn, mắt mũi miệng ứa máu đỏ loang lổ, nhìn rất đáng sợ. Cái miệng bị chỉ mai kính của nó từ từ nhuyễn miệng cười với bà, từng sợi chỉ căng đứt ra. Tuy cái bóng đứng từ xa nhưng bà vẫn nghe được từng tiếng sợi chỉ đứt phật phật. Quá trùng sợ, bà Lý hét toáng lên. Con Diệu, chẳng phải nó bị đóng đinh rồi sao? Tao không sợ mày đâu con khốn, tao sẽ cho mày xuống địa ngục lần nữa. Nói dứt lời, bà Lý đóng sầm cửa sổ lại. Bên ngoài vẫn văng vẳng lên tiếng cười, tiếng khóc ai oán, tưởng chừng như bao trùm tất cả. Rồi mày sẽ phải trả giá. Hai ngày sau, Diệp đang ngồi trong một quán cà phê ở quận 3. Cô ta vừa gặp một người khách hàng thân thiết xong, sẵn tiện cô gọi cho thằng Beo ra để dặn dò vài thứ. Trước khi qua Thái, cô muốn dặn dò đàn em một chút công việc. Tiếng nhạc du dương làm cho Diễm bay bổng. Mắt cô nhắm hờ, mắt mơ mộng diễn cảnh có được cô manh thông để giúp sức cho cô nhanh giàu có hơn. Ở bàn bên kia trong quán, Nhật hẹn Như ra bàn công việc và trao đổi hóa đơn. Vô tình Diễm bắt gặp một ánh mắt khiến cho cô ta như tỉnh mộng. Á nhìn sang Nhật thật lâu rồi tự mỉm cười nói thầm. Đúng là hàng ngon đó. Lâu lắm rồi trên mảnh đất Sài Thành này mới có một con mồi béo bở như vậy. Chờ anh sẽ thuộc về em. Nhìn ngắm cơ thể của Nhật, cô ta như lạc vào trong cõi u mê, chẳng còn để ý tới mọi thứ xung quanh. Thằng Beo không biết đã tới từ lúc nào, nó tiến lại đập tay vào vai Diễm, làm cho ả thoáng giật mình. Cái thằng khốn, tới sao không lên tiếng? Tính hồn tao chết hay sao? Diễm bực bội vì bị thằng Beo làm cho mất hứng. Béo nhìn theo ánh mắt của cô ta rồi nhếch mép cười. Thì ra là bà chị đang ngắm trai đẹp sao? Bà chị thích nó hả? Yêu thích đó, để tối nay em áp giải nó về cho chị tha hồ. Để sau đi, tao có việc quan trọng hơn. Nè, ngày mai tao đi Thái 3 ngày. Ở nhà tụi bay lo mà quản lý và kinh doanh cho tốt nha. Chờ tao về, đừng có gây phiền phức gì đó. Nếu không tao về thì đừng có trách. Ủa, sao chị đi Thái gấp vậy? Mày không cần phải hỏi, cứ làm theo lời tao dặn là được. Mà nếu má tao bà có gọi lên á, thì nói tao đi nghỉ mát vài ngày rồi về. Dặn dò thằng đàn em xong, Diễm cầm cái mắt kiến ở dưới bàn đeo lên mắt, hất mái tóc bồng bềnh ra đằng sau, bước đi rất sành điệu. Đi được vài bước, chợt cô như nhớ ra cái gì đó, quay lại nói với Beo. Beo à, mày tìm hiểu cho chị về lai lịch của người đàn ông ở bàn bên kia đi. Lúc về tao muốn có đầy đủ thông tin đó. Dạ, bà chị cứ đi đi. Vậy chứ việc nhỏ xíu này á, em làm loáng cái là xong mà. Trước khi đi, Diễm nhìn lướt qua Nhật một lần nữa. Á mỉm cười thật tươi bước lên xe, lao đi buôn phút. Phía bên này Nhật và Như đang nói chuyện. Anh cảm thấy có chút bối rối. Có lẽ Nhật đã mến Như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhật mạnh dạn hỏi Như. Như à, em có người yêu chưa ha? Dạ em chưa. May quá. Là sao anh? Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi, em đừng có bận tâm. Nhưng ngại ngùng sau câu hỏi đó, cô cố giữ bình tĩnh. Trong lồng ngực của cô, con tim cũng đang đập lên loạn nhịp. Dạ, vậy tất cả đều ok rồi ha. Nếu mà anh thấy ổn với hợp lý á, thì anh ký tên đi. Em phải đi có chút việc nữa. Được. Nhật ký tên xong, mỉm cười đưa tập giấy cho Như. Cảm ơn em đã tới. Như xin phép ra về. Tâm trạng của cô rối bời. mà không chỉ có cô, cá Nhật cũng cảm thấy có chút bối rối không yên. Diễm đáp xuống sân bay tại thành phố Chiang Mai, một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Khác với khu chợ nổi nhộn nhịp sầm uất ở Pattaya hay Damon Saduat, ở thành phố Chiang Mai này phải đi qua con kinh, thoạt nhìn rất đáng sợ. Vốn là một người làm trong ngành spa, đã được tiếp cận và trao đổi với nhiều đồng nghiệp người Thái Lan từ trước, cho nên cô không mấy khó khăn để giao tiếp bằng tiếng Thái. Diễm phải thuê một chiếc xuồng nhỏ chạy giữa hai hàng dừa nước vào sâu bên trong. Đi khoảng độ 500 thước thì tới địa chỉ cô cần tìm. Diễm trả tiền cho người lái xuồng rồi dặn họ đứng chờ ở đó. Một người đàn ông tên là Kun đứng đó chờ sẵn. Gặp Diễm, anh ta chắp tay tự tốn chào. Diễm cũng đáp lại bằng kiểu chào như Kun. À, tôi đã hẹn trước với thầy Thép, xin anh cho tôi gặp thầy đi. À, tôi là Kun, đệ tử của thầy. Thầy tôi đợi cô từ sáng đó, mời cô vào trong. Căn chòi nhỏ xíu bằng gỗ tràm nước được dựng lên một cách sơ sài. Phía bên ngoài căn chòi không có gì đặc biệt, nhưng bên trong thì nhìn âm u ghê rợn vô cùng. Trên bàn thờ là vài chục con búp bê và tượng Phật, con to, con nhỏ đủ loại. Mặt của chúng có vẻ rất bình thường thôi, như bao loại búp bê khác. Nhưng có một điểm lạ là trên bắp tay và trên trán của những con búp bê này được xăm chữ Thái, giống như bùa yểm vậy. Diễm đảo mắt nhìn xung quanh, cô chợt khựng lại, chăm chú nhìn vào một pho tượng bằng đồng đen bóng, nhỏ bằng ba đốt ngón tay, nằm ở trong tủ kính. Cô tiến lại định đưa tay cầm lên thì tiếng của thầy Thép vang tới. Cô thích nó sao? Diễm ngập ngừng đáp lời. À, tôi... Đó là con cô mà thông tâm đắc nhất của tôi. Tôi không bán bằng bất cứ giá nào đâu. À, sao lại không bán? Chẳng phải chúng ta đã thương lượng rồi hay sao? Đúng là chúng ta đã thương lượng, nhưng khi vừa gặp cô đã khiến cho tôi đổi ý đó. Diễm tức tối vì bị lão thầy Thép lật kèo, mặt cô tối sầm lại, giọng nói chua chát. Vậy là ông lừa tôi sao? Đúng là không thể tin các người được mà. Ê, cô bình tĩnh đi. Tôi sẽ không lấy của cô một xu. Nếu như... Nếu như thế nào? Lão Thép nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, tay bấm chuỗi hạt. Ông ta từ từ mở mắt ra nhìn Diễm rồi nói: Muốn đồ tốt cũng được, nhưng cô phải để lại đứa bé cô đang mang trong bụng đó. Diễm ngạc nhiên vô cùng. Đúng là vài tuần nay cô cảm thấy cơ thể của mình rất khác, lúc thì mệt mỏi, lúc thì lại thèm ngủ lắm. Cô bỗng nhiên thấy sợ những cái mùi đồ ăn. Diễm thầm nghĩ không lẽ là mình đã có thai. Tuy vậy cô vẫn không lộ một chút ngạc nhiên, điềm tĩnh hỏi lão Thép: Làm sao biết tôi có thai chứ? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được nó hay sao? Tôi... Không sao, lần đầu mang thai ai cũng bỡ ngỡ như vậy thôi. Nếu cô đồng ý thì con cô manh thông mạnh nhất này sẽ thuộc về cô. Tôi... Diễm vẫn đang hoang mang. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mang thai với Quân. Đối với Quân, cô ta chỉ xem như một người bạn tình. Thầy Mo Thép nhìn Diễm như hiểu được tâm tư của cô. Ông ta lại nói: Chẳng phải về Việt Nam cô cũng không thể sinh nó ra hay sao? Thay vì cô không muốn ai biết thì tôi sẽ giúp cô lấy đứa bé đó ra. Cô đồng ý chứ? Nếu như tôi đồng ý thì ông sẽ làm đúng như lời ông nói chứ? Đương nhiên rồi. Tôi chỉ cần đứa trẻ, còn cô cần một con cung manh thông để làm bạn. Chúng ta giao kèo sòng phẳng, không ai nợ ai cả. Diễm suy nghĩ thêm một hồi, tưởng tượng những gì cung manh thông có thể đem lại: sự giàu có, tiếng tăm, địa vị. Lại làm cho cô mờ mắt, nhẫn tâm đồng ý bỏ đi đứa con trong bụng mới vừa hình thành. Diễm gật đầu quả quyết: Được, tôi đồng ý với một điều kiện. Nếu trong khả năng làm được thì tôi sẽ giúp cô. Tôi muốn cung manh thông ông đưa cho tôi phải làm được hai việc mà tôi thích nhất. Ờ, là việc gì? Giết người và kiếm tiền. Tôi muốn giết đi những kẻ tôi gai mắt và cản đường tôi. Con cung manh thông của ông làm được chứ? Vừa nói, Diễm vừa đảo mắt về hướng con cung manh thông được đặt trong tủ kính đen bóng, cho nhếch mép cười lên vui sướng. Tôi đồng ý. Cô hãy uống bát nước này đi. uống vào nó sẽ không làm cho cô đau đâu. Đêm nay trong cơn chiêm bao mộng mị, Như lại mơ thấy người đàn bà kia. Lần này cô cố gắng giữ bình tĩnh không la hét. Cô nhìn người phụ nữ đó một cách tỉ mỉ, rồi cất tiếng hỏi: "Nè cô ơi, cô là ai vậy? Vì sao cô lại hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi?" Hàng chục câu nghi vấn như muốn hỏi người đàn bà kia. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bà ta. Tiếng khóc thút thít ai oán vang lên, lúc trầm lắng, lúc xa lúc gần, hòa theo trong tiếng gió vi vu giữa trời đêm đen tối. "Cô là ai? Cô muốn tôi giúp gì phải không?" Bỗng dưng trời nổi gió mạnh, thổi bay từng sợi tóc trên khuôn mặt của người đàn bà bất hạnh, để lộ ra một khuôn mặt ghê rợn. Trên mặt, tay, chân và cả cơ thể của người đàn bà đó bắt đầu rớt ra từng miếng thịt. Chỗ bị rớt mất thịt chỉ còn lại xương trắng hiếu. Quá hoảng sợ, Như hét lên thật to: "Không, xin đừng hại tôi, đừng hại tôi mà." Cái bóng trắng lao nhanh về phía Như, dùng hai tay siết cổ nhấc bổng cô lên, miệng cười lên khanh khách: Đừng hại tôi." Bóng trắng vẫn tiếp tục siết lấy cổ cô. Mặt mày cô lúc này đã tái nhợt vì thiếu dưỡng khí. Chợt cái bóng kia dừng lại, hét lên trong đau đớn, rồi bất chợt biến mất đi. Như giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cô thở hổn hển nhìn khắp căn phòng, nhưng không có ai cả. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Thì ra chiếc bùa hộ mệnh mẹ cô đi chùa xin cho cô đã giúp cho cô tỉnh mộng lại kịp lúc, đẩy người phụ nữ đáng sợ kia ra khỏi người Như. Lúc bấy giờ Diễm đang nhắm mắt uống hết bát nước mà cô đưa cho, rồi từ từ mơ màng mất đi ý thức. Ở trong mơ, cô thấy mình nằm trên một chiếc phản. Trước mặt cô là lão thầy thép và tên Cun đang nhìn cô cười lên quỷ dị. Lão thép xoa xoa bụng cô rồi nói trong vui sướng: "Được lắm, ta rất thích con so, nó sẽ giúp cho ta mạnh hơn gấp trăm lần." "Thầy à, con đã chuẩn bị đồ nghề xong xuôi, khi nào thầy định ra tay? Có vẻ như cô ta ngất đi rồi." "Làm ngay bây giờ, đem chiếc khủ lại đây." Cun đem theo một chiếc khủ thủy tinh lại. Nhìn lão thầy mo hành nghề nhiều lần, cho nên anh ta rất thạo việc. Lão thích tự tay lấy ra cái bào thai hơn là phải đi trộm và xin từ các bệnh viện hay phòng hộ sanh tư nhân. Vì lấy một bào thai sống luyện cung manh thông sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với luyện từ bào thai chết. Lão thép từ từ lôi ra được một cái bào thai mới hơn 3 tháng còn đỏ hỏn. Gương mặt của lão bình thản, không có một chút cảm xúc nào. Xong xuôi, lão mỉm cười đắc ý nói với Cun: "Cắt dây đi." Bào thai cuối cùng cũng được lão đặt trong một chiếc hũ thủy tinh rồi đậy lại. Lão phủ lên trên cái hũ một mảnh vải màu đỏ, đặt nó lên trên bàn thờ. Diễm vẫn mê man bất tỉnh. Không ai ngờ trên đời lại có người mẹ chỉ vì danh lợi mà nhẫn tâm tước đi quyền sống của con mình. Quân bỏ đi tìm Thu hai ngày nay nhưng hoàn toàn thất vọng. Quân lờ mờ nhận ra Thu đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Tội ác Diễm gây ra khiến cho anh ta ghê tởm. Anh không ngờ người phụ nữ mà mình ôm ấp bấy lâu nay lại là một con quỷ khát máu đến mang trợ. "Mấy ngày nay con đi đâu vậy? Con không biết mẹ con lo cho con lắm sao? Con quỷ cái, tao sẽ giết mày, giết mày." Không để ý lời ba của mình hỏi, Quân nắm chặt tay đấm thầm thập vào tường đến tím bầm ra. Ông Huy thấy vậy ngăn con lại, kéo Quân tới bên cái ghế ép anh ngồi xuống. Ông nhìn con hỏi trong cơn lo lắng: "Con sao vậy? Con điên sao Quân?" "Ba, con Diễm đó..." "Lại là con bé đó sao? Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi, tránh xa con bé đó ra. Nó đã có giả tâm không khác gì mẹ nó đâu." Ba biết bà ấy sao?" "Biết chứ. Trước đây bà ta là người hầu của bà chủ ta, nhưng vì tiền tài danh vọng, đã cam tâm phản chủ. Con bé được người mẹ như vậy sinh ra thì nó cũng chẳng có tốt đẹp gì đâu. Nghe lời ba, quên con bé đó đi." Quân nhìn sang ba gật đầu, nhưng trong lòng của anh đang dâng lên một mối hận thù giết con. "Diễm mà, mày phải chết." Sau 2 giờ ngất liệm đi, Diễm mới dần tỉnh lại. Người cô hơi đau nhất vì cơ thể mới trải qua một mất mát tổn thương. Và cái thứ mất đi kia không gì khác, chính là nắm ruột của chính mình. Cô tỉnh rồi sao? Mọi việc đã xong cả rồi. Mau tới đây, tôi chỉ cô cách thờ cúng cùng anh Thông. Diễm bật chạy đi theo lão thầy thép, bên dưới vẫn còn rỉ máu. Trong lòng cô chẳng hề có một chút thương xót cho đứa con cô mới nhẫn tâm bỏ đi, dù chỉ một chút. Lão thép thì thầm vào tai Diễm, dặn dò cô cách niệm chú và nuôi cô manh thông. Nè, mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa cô phải đốt nhang, niệm chú và cắt máu trên tay của mình nhỏ vào trong chiếc ly trên bàn thờ. Nó sẽ từ từ hấp thụ. Nó chỉ là một đứa trẻ, vẫn ham chơi, ưa nói ngọt. Và đặc biệt là cô phải thương nó như con đẻ của mình. Nhớ cho kỹ, đừng làm dũng quá. Nếu không cô sẽ trở thành nạn nhân của nó đó. Diễm gật đầu định bước ra về thì lão Mo gọi cô lại. Lão hỏi: À, cô có muốn làm ăn với tôi hay không? Tôi thấy có duyên với cô. Nếu cô thích thì nán lại một chút đi, chúng ta bàn chuyện. Diễm nghi hoặc hỏi lại lão ta: À, làm ăn sao? Ý ông là sao? À, là như vậy. Tôi muốn cô thu mua thai nhi, cho tìm cách gửi qua đây cho tôi. Tất nhiên tôi sẽ trả giá không thấp đâu. Nhưng cô phải tuyệt đối không để người ngoài biết. Càng ít người biết, chúng ta càng an toàn. Diễm há hốc miệng ngạc nhiên. Cô tin rằng đây là một phi vụ làm ăn béo bở. Ả nhếch mép cười đồng ý. Được, nhất trí như vậy đi. Nếu con cung anh thông này làm cho tôi vừa ý. Đáp chuyến bay về Việt Nam, trong lòng Diễm mừng thầm. Sắp tới ngày mình được quy hoàng rồi. Việc đầu tiên cô ta làm khi về nhà là dành riêng một cái phòng để thờ con cung anh thông kia. Cô chuẩn bị kỹ những đồ thờ cúng mà lão thép căn dặn, rồi đặt tượng cung anh thông lên bàn thờ. Diễm cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào chiếc ly chuẩn bị sẵn, rồi khấn vái: Từ nay á, mẹ đặt tên con là Ni nha. Ni phải nghe lời mẹ đó biết chưa. Ni hãy giúp mẹ mọi thứ. Mẹ hứa sẽ mua cho Ni nhiều đồ chơi, cho kẹo bánh nữa. Có tiếng trẻ con cười vang lên khắp căn phòng. Rồi từ trên bàn bò lởm ngởm ra một đứa bé trần truồng như nhộng. Nó nhảy phóc lên người Diễm, vùi đầu vào ngực của cô ta, rồi nói như giọng thân thiết từ lâu: Dạ, mẹ muốn đi làm gì? Chỉ cần mẹ vui, Ni hứa sẽ giúp mẹ. Diễm cũng có hơi bất ngờ, nhưng bản tính vốn tàn độc, cô chẳng cảm thấy sợ hãi một chút nào. Cô ra chiều dỗ dành đứa con mới thỉnh được: Ni ngoan mẹ thương, bây giờ con nghỉ ngơi đi. Tối mẹ về, mẹ mua quần áo mới cho con nha. Dạ, Ni chờ mẹ về. Thế là nó bò xuống, chạy nhảy lung tung khắp căn phòng. Diễm liếc nhìn qua chiếc ly cô đã nhỏ máu ban nãy thì thấy nó đã khô quắc từ bao giờ. Bèo tới spa chờ Diễm từ sáng. Hắn đi đi lại lại có vẻ rất thần bí. Thấy Diễm tới, hắn đòn đã: Chị, cuối cùng chị đã về. Trời ơi, em mong chị mãi đó. Mọi việc ở nhà ổn cả chứ? Dạ ổn chị. Chị cứ yên tâm đi. Một khi em ra tay á thì đố thằng nào dám bén mảng tới. Thôi, mày bớt ba qua lại. Việc tôi căn dặn thế nào rồi? À, cái thằng ở quán cà phê hôm đó em điều tra rồi. Nó là Việt Kiều mới về nước, có mở một cái công ty trong thành phố, có vẻ rất là thành đạt đó. Chị đúng là có con mắt tinh tường. Em ngưỡng mộ chị quá đi. Mày chỉ giỏi nịnh nọt thôi. Trước mắt á, làm cho chị chuyện này, chuyện đó để sau đi. Dạ, chị cứ ra lệnh, em nhất định sẽ hoàn thành. Nhưng mà việc gì vậy chị? Kêu vài thằng nữa móc nối với các bệnh viện, công hoặc là thư gì cũng được, gom tất cả thai nhi về, chuẩn bị để xuất qua Thái Lan bán. Một tháng sau, Tuấn cưới Phương, một cô gái xa lạ nhưng hợp gia cảnh với gia đình của Tuấn. Sợ làm mất lòng ba mà Tuấn đành chấp nhận cưới người con gái mà mình không yêu thương. Phương tỏ ra là một người hiền lành tốt bụng, cho nên rất được lòng mọi người. Đêm hôm ấy, bà Lý bồn chồn khó ngủ, cứ đi tới đi lui trong căn phòng của mình. Ông Tân nhìn thấy vợ kỳ lạ thì thở dài nói giọng vô: "Nè, bà sao không ngủ đi? Công việc xong hết cả rồi, còn lo lắng cái gì nữa chứ?" "Không hiểu sao tôi thấy trong lòng bất an lắm ông à. Từ khi cái lô gỗ mới nhập xưởng về tới á, tôi cứ thấy có cái gì đó không ổn." "Bà cứ thần hồn nát thần tính, chẳng phải nó đã ở trong xưởng nhà mình mấy tháng nay rồi sao? Lo làm cái gì? Thôi bà ngủ đi, đừng có lo lắng nữa." Nghe lời chồng, bà Lý cũng nằm xuống giường. Trằn trọc một hồi thì bà cũng chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, bà thấy lại cái cảnh mà Mi rạch bụng của Diệu, môi đứa con còn đỏ hỏn ra giơ trước mặt Diệu. Rồi Mi cho người may miệng Diệu lại để cho cô không nói được. Lúc đó Diệu đưa ánh mắt nhìn sang Lý đang lấp ló sau cánh cửa như muốn cầu cứu, nhưng rồi vô vọng. Sau tất cả âm mưu thì Lý mới là kẻ ác độc nhất. Chính cô ta đã dùng kế mượn dao giết người để cho Mi giết Diệu, và mình là người không liên quan. Nhưng cuối cùng vạch trần Mi ra để mình đứng một bên làm ngư ông đắc lợi. Ngoài trời gió thổi mạnh, cánh cửa sổ da đập vào nhau nghe chát chúa. Trong tiếng gió ấy, kẻ đưa vào tai bà Lý giọng của Diệu năm xưa: Mày cũng sẽ phải chết. Chết! Không, cút đi đồ ma quỷ. Mày chết rồi, tao không sợ mày đâu. Ông Tân thấy bà Lý hoảng loạn liền lay gọi vợ: "Dạ, tỉnh lại đi, bà làm sao vậy? Lại nằm mơ thấy ác mộng sao? Dạo này bà cứ như người mộng du vậy, con mà đi khám đi, chứ đang đêm la hét như thế này ai mà ngủ được." Bà Lý run sợ lắp liếm cho qua: Tôi không sao đâu." Ông Tân chỉ biết thở dài, lắc đầu quay đi. Thủ tục sang tên sổ đỏ đã được bên người bán làm xong. Giờ đây trên mảnh đất quan hồn này đứng tên sở hữu là ông Minh. Ông bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm cái gì đó rồi quay sang nói với Nhật: "Mai về thành phố chúng ta cần gặp một người." "Sao quay về sớm vậy ba? Chẳng phải ba nói là cần phải lập đàn gọi hồn hay sao?" "Đúng là như vậy, nhưng cô ấy không chịu nếu như không có người cô ấy muốn gặp." "Vậy ngày mai chúng ta về, nhưng ba có thể kể cho con nghe vì sao ba lại muốn giúp cô ấy hay không?" Ông Minh nhìn con trai của mình đảo mắt qua cái giếng. Ông thở dài tiếc nuối, nhắm nghiền đôi mắt một hồi như để hồi tưởng quá khứ xa xăm. Ông chậm rãi kể lại: "Gần 30 năm trước, ba là người làm công cho gia đình chủ đầu tiên của miếng đất này, là vợ chồng ông bà Kim. Họ có một cậu con trai tên là Tân. Cậu Tân lấy vợ chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện. Vào một đêm mưa gió, gia đình ông chủ bị kẻ gian đột nhập lấy đi những món đồ cổ mà ông chủ rất quý. Lúc đó bà nội con đang bệnh, rất cần tiền để mà chạy chữa, cho nên mọi nghi ngờ đổ dồn về phía ba. Ông chủ ra lệnh bắt ba rồi đánh đập tra khảo, mong tìm lại được những món đồ bị mất. Lúc đó bà nhất quyết không nhận tội quan. Ông bà chủ cho người khám phòng của ba cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ gì, nhưng cuối cùng họ giam ba lại. Ba cứ tưởng là mình đã chết thì mở hai Diệu xuất hiện. Mở đưa cho ba một nắm cơm rồi nói là sẽ nghĩ cách giúp ba và bà nội của con trốn đi xa. Tối hôm sau, mở Diệu lại tới. Lần này mở cầm theo cả chìa khóa và một bọc đồ, trong đó có tiền nữa. Mở đưa cho ba rồi giúp cho ba bỏ trốn. Nhờ vậy mà ba với bà nội con mới có dịp thoát thân. Ba bỏ trốn, nhưng vì bà nội con đang bệnh nặng không thể đi xa được. Một tuần sau đó thì ba nghe tin mợ hai Diệu bị mất tích. Ba quay về nghe ngóng thì biết được mợ hai đã chết nhưng không thấy xác. Lúc đó ở trong nhà của ông chủ rất rối loạn. Cậu chủ Tân thì bỗng dưng bỏ vợ bụng mang dạ chữa ra ngoài với nhân tình. Chắc chắn ả nhân tình đó đã làm hại mợ hai Diệu rồi. Quân chả mà, có lẽ chúng đã giết mợ ấy. Ông Minh kể tới đây thì chợt bật khóc lên. Ký ức tủi nhục ùa về. Ông thấy thương cho mợ chủ tốt bụng nhưng hồng nhan bạc phận. Rồi sau đó ba cùng với bà nội vượt biên sang Mỹ hay sao? Đúng vậy. Ba đưa bà nội con trốn đi, mai sau gặp được một ông thầy thuốc cao tay, chữa được bệnh của bà nội con. Sau đó sợ ở lại sẽ gặp họa, vì thế lực của nhà ông chủ rất là mạnh. Ba đưa bà nội con vượt biên cho gặp mẹ con bên đó. Ba và mẹ con sớm phải lòng nhau nên một thời gian ngắn đã kết hôn rồi. Nhưng mà ông trời đúng là trêu người ba, ban cho ta một người vợ tốt nhưng lại không cho ba một đứa con. Sau vài năm thì ba mẹ nhận nuôi con đó. Lúc đó con chỉ mới 3 tuổi thôi. Đúng 12 giờ trưa, Diễm qua phòng thờ của Manh Thông, bày rất nhiều bánh kẹo và búp bê trên bàn thờ. Sau đó thắp nhang niệm chú gọi Ni xuất hiện ra. Như thường lệ, Diễm nhỏ vào chiếc ly trên bàn 2 giọt máu. Ngay lập tức máu liền bị hút khô đi. Ni ơi, mai là lô hàng đầu tiên của mẹ đi qua Thái. Ni giúp mẹ trót lọt nha. Mẹ hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho Ni. Ni chịu không? Ni chịu. Ni chịu mẹ. Ni sẽ giúp mẹ. Ni ngoan lắm mẹ thương. 9 giờ sáng hôm sau, Diễm tới spa. Không khí không ảm đạm như trước nữa. Từ ngày trước cô Manh Thông về nuôi thì tiệm spa của cô đông khách hẳn, có khi khách tới nườm nượp phải hẹn giờ. Diễm rất vui và thầm nghĩ mình không uổng công qua Thái chuyến đó. Chị à, em gom được 30 bào thai. Một số bệnh viện không chịu hợp tác vì họ sợ làm ăn phi pháp đó. Vậy là tốt rồi. Trước mắt xuất lộ đó đi trước đi. Xe cộ phải chuẩn bị kỹ lưỡng đó. Phải cẩn thận, có gì báo chị. Béo gật đầu rồi đi về. Hắn cũng kiếm không ít trong phi vụ này, cho nên rất hào hứng. Mỗi cái thai hắn chỉ mua với giá vài trăm ngàn. Tới chỗ của Diễm hắn nâng giá lên gấp 4, gấp 5 lần để ăn tiện chênh lệch. Thế nhưng như vậy cũng chưa tính là gì. Diễm vẫn còn lợi nhuận rất cao, vì qua tới bên kia thì đám thai nhi sẽ có giá trên trời. Thấm thoát cũng đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Diễm nuôi con cu Manh Thông. Mọi công việc diễn ra rất thuận buồm xuôi gió. Lúc này Diễm lại khao khát có được tình nhân. Á không quen nằm ngủ lạnh lẽo một mình. Á thèm muốn khao khát được ôm ấp người trong lòng của mình. Mà người đó không ai khác, chính là Nhật. Alo, mẹ hả? Mẹ gọi con có việc gì ạ? Về nhà cấp đi con. Bữa nay con bận, có gì không mẹ? Con Phương nó có thai rồi. Hả? Cái gì? Mới cưới mấy tháng mà có thai rồi sao? Đúng rồi. Nếu như để yên cho nó sinh con ra thì cái gia sản này sẽ nhanh chóng bị ba con giao cho vợ chồng nó mất. Một mình mẹ quán xuyến bao nhiêu việc, bây giờ thêm việc này mẹ không kiểm soát nổi. Diễm nghe mẹ nói như vậy thì thoáng một suy nghĩ, rồi hai mắt ả bỗng dưng sáng lên. Ả đã nghĩ ngay được một kế hoạch vẹn toàn. Mẹ yên tâm đi, ngày mai con sẽ về. Con sẽ làm cho nó không có cơ hội sinh con ra trên đời đâu. Diễm chợt cúp máy, cho cười lên mang dạy. Chị Châu, con chị sẽ là người tiếp theo đó. Lúc này ông Minh và Nhật tới nhà của Như với lý do nhắc lại câu chuyện năm xưa. Ông trầm ngâm kể lại hết tất cả mọi thứ liên quan tới cô Diệu lúc sinh thời mà ông biết cho mọi người nghe. Ai cũng rưng rưng nước mắt. Đã gần 30 năm trôi qua, đó là một nỗi đau chưa khi nào nguôi ngoai đối với gia đình của ông Hải. Mọi chuyện là như vậy đó. Nên hôm nay tôi tới đây, nhờ ông bà và anh chị góp sức với tôi dốt cô Diệu lên để mà chôn cất. Vợ chồng ông bà Cảm cảm ơn rối rít, nắm tay ông Minh tràn đầy hy vọng tất cả sẽ ổn thỏa. Ông Minh lại nói thêm, tôi tuy có học qua về xem tướng, nhưng mà chuyện này vẫn cần thêm sự giúp đỡ của một người thầy cao tay. Chẳng hay anh chị có quen người thầy pháp nào hay không? Bà Cẩm chợt nhớ tới lời của thầy Phổn nói năm xưa, liền đáp lời: À có, tôi có quen thầy Phổn, thầy giỏi lắm. Chính năm xưa thầy giúp cho con Diệu không bị ngãi hành đó. Được rồi, tôi sẽ đi Tây Ninh một chuyến, nhờ thầy thêm một lần nữa. Hy vọng thầy vẫn khỏe để mà giúp sức cái chuyện này. Ông Minh gật đầu đồng ý. Trước khi về, ông hẹn mọi người tới ngày gặp nhau ở dưới Đồng Nai. Bèo cùng với hai tên đàn em ôm cái thùng đông lạnh trên chuyến xe đi Thái. Tuy bọn chúng cũng rất sợ, nhưng vì đồng tiền mà bọn chúng chẳng ngần ngại bán rẻ lương tâm của mình. Tới chốt kiểm tra, ba tên nhìn nhau thoáng sợ hãi. Có thằng có ý định tháo chạy đi thì Bèo lên tiếng giữ lại: Mẹ tụi bay, nhát như thỏ vậy, không có chút bản lĩnh thì làm sao làm nên sự nghiệp. Nghe lời tao, bình tĩnh hết đi. Chị Diễm đã nói lo ổn cả rồi, cứ yên tâm mà đi tiếp. Hai tên còn lại gật đầu: Dạ, nhưng mà tụi em thấy rợn rợn quá, nhất là nhìn vô chúng á, em ngủ cũng mơ thấy mình bị siết cổ cho tới chết nữa. Béo chợt đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cảnh sát Thái kiểm tra hết các thùng hàng của khách trên xe. Tới cái thùng đông lạnh cuối cùng, viên cảnh sát nhìn rất kỹ, lấy tay gõ cốc cốc vào cái thùng, cho quay lại phía hành khách hỏi: Cái thùng này là của ai vậy? Mở ra cho chúng tôi kiểm tra đi. Ba tên im lặng, mồ hôi bắt đầu chảy ra như tắm. Bèo lắp bắp nói: Dạ, của tôi đó. Viên cảnh sát người Thái lại hỏi: Bên trong có gì? Dạ, chỉ là nước uống thôi. Vậy vui lòng mở ra cho tôi kiểm tra. Bèo tái mặt, nhưng không thể bỏ chạy lúc này, cũng không thể không mở ra. Hắn chậm chạp bước lại chỗ cái thùng đông lạnh, tay run run mở nắp ra. Bất thình lình một hồi chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của viên cảnh sát kia. Anh ta bắt máy: Alo, dạ sếp, là em đây. Đầu dây bên kia nói rõ to: Đoạn đường xe 6 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, yêu cầu tất cả cảnh sát giao thông ở gần khu vực đó tới hiện trường gấp đi. Rõ, thưa sếp. Viên cảnh sát cúp điện thoại rồi quay qua nói với mọi người: Các bước kiểm tra đã xong rồi, chúc mọi người có một chuyến tham quan Thái Lan vui vẻ. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn chuyến đi. Bèo thở phào: Trời ơi, tạ ơn trời Phật, xém chút nữa là còn tiêu rồi. Chị Diễm ơi, chị Diễm, xong cái chuyến này em cũng giải nghệ luôn quá. Gặp Kun ở đúng điểm hẹn, một bên giao hàng một bên nhận tiền. Kun đưa cho Bèo một chiếc lọ nhỏ, bên trong có chứa thứ nước màu đỏ tươi như máu, dặn Bèo đem về cho Diễm. Giao hàng xong, cả ba tên ôm tiền đến bắt xe đi về, thì một trong ba tên lên tiếng: Anh Bèo à, đằng nào cũng qua tới bên này rồi, hay là tụi mình chơi bữa cho đã đi. Thôi vậy thôi, để bà Diễm biết được thì tụi bay xong đời đó. Trời ơi, bà sao biết được? Chẳng phải chiều nay chị ấy về Đồng Nai hay sao? Mình về trễ xíu, cứ nói là chậm xe, chắc chị em có trách đâu. Cái thằng này nó nói cũng đúng đó anh. Dạo trước em có qua bên cái phố Soi Cao Bôi gì đó, trời ơi, mấy cái con em mặc bikini á, mát mẻ nhìn ngon lắm. Béo im lặng một hồi rồi gật đầu: Thôi được rồi, đi chơi một bữa cho đã đi. Đêm nay ôm cái Thái, coi thử mùi vị như thế nào. Diễm về tới Đồng Nai đúng 1 giờ chiều. Đương nhiên là Ni cũng đi theo. Từ ngày nuôi nó, Diễm đi đâu Ni theo đó, nhưng chỉ có mỗi cô ta thấy được Ni mà thôi. Nhiều khi đi uống cà phê, Diễm cũng nói chuyện với Ni, làm cho mọi người xung quanh tưởng rằng cô ta bị khùng điên, nhưng cô ta chẳng thèm quan tâm tới họ nghĩ cái gì. Nè, cô ta đâu? Ở trong phòng đó con. Nhưng mà con tính làm cái gì vậy? Diễm nhếch mép cười: Cho mẹ sẽ xem, con sẽ đưa cô ta và cả đứa bé xuống địa ngục. Bà Lý há hốc miệng ra. Bà không ngờ đứa con gái của bà nó lại ác tâm tới như vậy. Bà tự hỏi có phải nó giống tính của bà hồi còn trẻ, cũng dã man, thủ đoạn và tàn ác như vậy hay không. Tự dưng trong lòng bà dâng lên một chút hối hận. Phải chi nó đừng có giống bản tính của mình. Sẩm tối hôm đó, Tuấn về nhà người đầy mùi rượu, bước đi lảo đảo. Phương ôm cái bụng bầu ra đỡ chồng thì bị Tuấn gạt phát đi: Cô biến đi, cấm động vào người tôi. Để em dìu anh, anh sai như vậy rồi mà. Biến hết đi, mà cút đi. Diễm nhìn thấy cảnh đó thì chợt biểu môi. Trước giờ Tuấn luôn là cái gai trong mắt của mẹ con cô. Diễm tiến lại gần chọc tức. Đây là anh hai tôi sao? Chà chà chà, ông chủ tương lai của một công ty gỗ lớn nhất nhì cái đất này mà lại như con ma men vậy. Còn cốn, mày im ngay. Cái thứ mày cũng độc ác cho bà ta thôi. Đây là nhà của tao, đứa nào không chịu thì cút hết đi. Bà Lý kéo con gái vào phòng, sợ ông Tân về bất chợt thì lại lớn chuyện. Diễm nhìn Tuấn, nghiến răng nói. Cứ để anh ta đắc ý đi, rồi sẽ phải hối hận thôi. Nè, con định làm cái gì vậy? Con đã có kế hoạch rồi, mẹ đừng có chúng ta vô chuyện này. Nửa đêm, mưa gió ầm ầm, gào thét từng cơn như giận dữ. Bà Lý không ngủ được vì có tiếng gì đó sột soạt ở dưới nhà. Toàn xuống kiểm tra thì Diễm cản lại. Chắc là chuột thôi, mẹ cứ ngủ tiếp đi. Chờ cho bà Lý ngủ say, Diễm từ từ bước xuống khỏi giường, xuống tới phòng khách. Cô nhẹ giọng gọi. Đi, đi ơi. Ê, đi đây, đi đây mẹ ơi. Chờ vậy đủ rồi, nghe lời mẹ đừng có phá nữa. Dạ, đi nghe lời mẹ. Diễm quay về phòng để ngủ tiếp. Ở phía bên kia, Phương đang ngủ thì choàng tỉnh dậy vì có thứ gì đó rất lạnh sờ vào bụng của cô. Phương mở đèn pin điện thoại lên rọi khắp căn phòng nhưng không thấy ai cả. Một lát sau đang thiêu thiêu ngủ thì cô lại nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích, rồi tiếng chạy nhảy, tiếng hát, tiếng gọi mẹ cứ lúc xa lúc gần. Mẹ ơi, tới bắt con đi, con ở đây nè. Những từ này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cô trông vô thức, cảm thấy mình như muốn vùng dậy ôm đứa trẻ vào lòng, dỗ về nó. Nhưng rồi có một lực gì đó cứ đè chặt lấy Phương lại. Phương nhìn xuống bụng của mình thì cô điếng người khi thấy một đứa bé mắt trũng sâu, những vệt đỏ vệt đen hằn lên gần kín khuôn mặt, đang nhìn cô nhoẻn miệng cười. Phương hét lên trong đêm tối. Không, biến đi, để tôi yên, đồ ma quỷ. Tuấn nằm bên cạnh đang ngủ say giấc. Mặc dù Phương la lớn như vậy, anh ta vẫn không hề biết cái gì. Đứa bé bò lên bóp lấy cổ Phương, ngậm chặt ngực cô ta đòi bú sữa. Phương hất mạnh nó văng ra xa. Cô ngồi dậy thở phì phò. Đứa bé khóc lên, nói trong cơn nghẹn ngào. Mẹ ơi, con đói, con đói lắm. Bất chợt tiếng gà gáy vang lên, làm cho đứa trẻ cũng đột ngột biến mất đi. Phương vẫn còn bàng hoàng chưa hết sợ hãi. Cô đặt tay lên má mình nhéo một cái, rồi nhăn mặt than đau. Trời ơi, thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng mà sao nó giống thật đến như vậy chứ. Sáng hôm sau, Phương kể lại cho Diễm nghe về cơn ác mộng đêm qua. Đang sẵn âm mưu hại Phương, cho nên Diễm thêm vô. Vậy là điềm gỡ rồi đó chị. Nhà mình dạo này á, gia đạo không có được yên. Hàng quá làm ra không có xuất xưởng được. Nè, hay là em đưa chị lên thành phố nha, ở một tuần nghỉ dưỡng thai, chứ bầu bì mà nằm mơ như vậy á, là không có tốt đâu. Bà Lý biết con gái muốn đưa Phương lên Sài Gòn chắc hẳn là có một âm mưu gì đó, cho nên đòn đã nói thêm. Đúng đó con, lên trên đó với em đi, có chị có em tâm sự cho đỡ buồn. Con cũng thấy thằng Tuấn đó, nó nhậu nhẹt về á thì lại hành hạ con. Để như thuyết phục Phương hơn, Diễm còn nói tiếp. Ở trên đó em có quen một ông thầy nữa, mình lên mình thử đi xem đi, chứ em thấy chị mơ như vậy á, em cũng yên tâm đâu. Phương nghe cũng có lý. Bụng cô đã hơn 6 tháng ngày một to rồi. Nhiều lúc cô cảm thấy mệt mỏi áp lực khi phải sống chung với một người chồng vốn không yêu thương mình. Cô gật đầu. Được rồi, chị sẽ đi cùng với em. Trước khi đi, Phương cũng nói với Tuấn một tiếng, nhưng đáp lại cô chỉ bằng một câu lạnh ngắt, vô tâm. Đi luôn được thì càng tốt, nhà này thiếu cô cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Phương buồn bã lầm lũi bước lên xe. Tiếng xe khởi động và đi khuất về phía thành phố. Lúc bấy giờ hai mẹ con bà Cẩm cùng với ông Hải lên Tây Ninh, tới nhà của thầy Phổng, nhưng không may thầy tuổi cao sức yếu, đã qua đời cách đây 2 năm. Thắp nén nhang cho thầy Phổng xong, bà vẫn tiếc nuối cho số phận. Cậu Bu lên tiếng. Tôi là Bu, là con trai cả của thầy tôi. Trước khi nhắm mắt, thầy tôi có trăn trối một điều, là nếu như ông bà đây có lên nhờ giúp chuyện năm xưa thì tôi sẽ làm thay thầy tôi. Có như vậy thì thầy tôi mới yên lòng ở nơi chính suối. Bà Cẩm mừng rỡ. Thật vậy sao cậu? Dạ đúng như vậy. Tuy con không được cao siêu như thầy của con, nhưng mà sinh thời ông cũng truyền lại cho con chút kỹ năng. Nếu anh và bác đây không chê thì để cho con giúp một tay. Nắm tay Bù, bà Cẩm gật đầu cảm động. Được như vậy thì tốt quá rồi. Gia đình tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Kìa bác đừng có nói như vậy. Hành nghề giúp được người khác là tích đức cho con cháu thôi. Con xin giúp chút ít sức mọn vậy. Thế là ông Hải, bà Cẩm và Bu dắt nhau về Sài Gòn. Chỉ còn một tuần nữa là tới ngày hẹn, ngày dớt xác Diệu lên. Lúc bấy giờ Beo cùng với hai tên đàn em đi chơi bên Thái xong cũng về nước. Đặt cọc tiền và chiếc lọ lão thép đưa cho Diễm, bọn chúng xin Diễm rút khỏi phi vụ này. Diễm nhếch mép quát mắt nhìn ba thằng, nói với giọng đầy hăm dọa. Sao? Đêm qua ôm mấy đứa con gái Thái vẫn chưa đủ hay sao? Tính qua cầu rút gián hả? Không phải đâu chị. Nhưng mà quả thật gặp cái chốt cảnh sát kiểm tra, trời ơi tụi em muốn nổ tung vì căng thẳng, mong chị hiểu cho. Không được, đã phóng lao thì phải theo lao. Nếu không... Không thì sao ạ? Beo vừa dứt lời thì trước mặt anh ta có một cái ly cà phê. Bóng tự dưng như có một ma lực làm cho nó bay lên trước mặt, rồi bất thình lình rớt xuống bể ra tan tành. Nếu không thì bọn mày cũng sẽ như chiếc ly này, hiểu chưa? Ba thằng lắp bắp gật đầu, kéo nhau ra về trong sợ hãi. Diễm mỉm cười đi vào phòng thờ. Cô niệm chú xong cắt đầu ngón tay của mình, nhỏ vào chiếc ly đến gần cả chục giọt máu. Càng ngày Diễm càng lạm dụng vào nó. Lão thép dặn chỉ nuôi nó bằng một vài giọt máu, thì chỉ sau vài tháng nuôi, Diễm đã tăng nó lên 5 giọt, và bây giờ là gần 10 giọt rồi. Diễm mong muốn tạo thêm sức mạnh cho Ni. Lúc bây giờ ở dưới Đồng Nai, gia đình của ông Tân bỗng gặp chuyện. Đêm đang ngủ thì thằng Tý chợt chạy thục mạng dậy. Nó báo tin: Ông chủ, bà chủ ơi, không xong rồi, cháy rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Lời Nguyền Trong Giông Bão, tác giả Trần Linh. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.